Chương 1172, Đỗ Phục Uy. Nhìn cái kia xanh mét thi thể, Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bên người nội thị, đây là cái gì độc? Nội thị nhìn chung quanh một chút, gặp được không có người, mới đệ thấp cổ họng nói, nghe nói là Vũ Văn tướng quân mang tới, chính là thượng cổ ma thần tương liễu cùng với các loại kịch độc hỗn hợp mà thành. Thì ra là như vậy. Trương Bách Nhân nhìn Ngư Câu La thi thể, trong lòng thở dài một hơi, duy nhất trong bất hạnh vạn hạnh chính là, Ngư Câu La thi thể còn bảo tồn hoàn chỉnh. Giang giác một tầng hàn băng lưu chuyển, đem Ngư Câu La toàn bộ người đóng băng lại, sau đó mới gặp Trương Bách Nhân thân hình phập phù, đi ra đại nội hoàng cung. Trương Bách Nhân một đường phi hành, trên đường đi gặp cái kia Ngư Câu La gia quyến vội vàng chạy đi, đồng nhiên tay háo lớn một tấm, đem Ngư gia già trẻ phụ nữ trẻ em xếp vào, trực tiếp hướng về thành Nam mà tới. Chắc quận thành Nam trang viên, Trương Bách Nhân lặng yên không một tiếng động trở về tiên sinh, nghe người ta nói kinh thành có biến, đại tướng quân Ngư Câu La bị bệ hạ hạ chiếu xử tử. Đúng hay không? Trương Lệ Hoa thả ra trong tay tình báo, lộ ra vẻ lo âu. Ai? Trương Bách Nhân thở dài một hơi, trong này việc, nói rất dài dòng, ngươi đi động viên nhân tâm, không nên cứ gọi Trác quận sinh loạn. Còn có nói cho Trác quận hầu, nhất định muốn trông giữ tốt biên phòng, tuyệt đối không thể cho đột quyết thừa cơ lợi dụng. Vừa nói Trương Bách Nhân đi tới tiểu viện, bàn chân giẫm một cái đa y đi a biến thiên, một khẩu thanh tuyển hiện ra. Tay áo lớn phập phù, đem Ngư Câu La vứt vào trong ao nước, lúc nãy trầm tư nói, ta có phản dương hoa. Có thể gọi cải tử hồi sinh, chỉ là trước mắt còn không phải lúc. Ngư Câu La thân thể đã kim cương bất hoại, đến cũng không sợ mục nát. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái chấm tư, quá hồi lâu mới âm thầm nói, cũng là mệnh số như vậy. Đô đốc, đại tướng quân hắn Viên Thiên Cương tự sân ở ngoài đi ra, nhìn nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trong ao nước Ngư Câu La, nhất thời sắc mặt sợ hãi vẻ, đại đô đốc hắn đã chết. Ngư Câu La quanh thân lượn quanh tử khí, không gạt được Viên Thiên Cương loại này tu vi thành công người. Tạm thời chết rồi. Trương Bách Nhân đưa ra một cái toa thuốc, đây là bản đô đốc mới nhất nghiên cứu ra được phương thuốc, ngươi nhớ tới mỗi ngày thay đại tướng quân thay thổ cờ đi ra tiểu viện, đã thấy viền mắt đỏ lên Tống Lao Sinh đứng ở cửa, một mở miệng cũng đã nước mắt không thành tiếng. Đô đốc, sư phụ ta hắn đừng muốn đau lòng, ngươi khóc để cái gì, không phải là đã chết rồi sao? Thời khắc sống còn nơi nào có giới hạn, nên hắn phục khi còn sống, hắn tự nhiên tiểu sống lại, bất quá. Tạm thời chết đi thôi. Trương Bách Nhân khịt mũi con thường. A, tạm thời chết rồi. Tống Lao Sinh không giải. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ta có cải tử hồi sinh thủ đoạn, sư phụ ngươi sinh tử bất quá ở ta trong một ý nghĩ thôi, nên sống lại sư phụ ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ sống lại sư phụ ngươi, chỉ là ngươi cần bảo thủ bí mật, tuyệt đối không thể đem ta sống lại sư phụ ngươi sự tình lưu truyền ra đi. Đô đốc, ngươi nói có thể đều là thật? Tống Lao Sinh tội nghiệp nhìn Trương Bách Nhân. Tự nhiên coi là thật. Trương Bách Nhân tới gần Tống Lao Sinh, đệ thấp cổ họng nói, trong tay ta vừa vặn có một cây phản dương hoa. Đô đốc Tống Lão Sinh kéo dài tiếng, nhất định phải cứu sư phụ ta. Ngươi yên tâm đi. Trương Bách Nhân vô vô Tống Lão Sinh bả vai, xoay người ra tiểu viện. Thiên sinh, nôn vạn tự chết rồi. Trương Lệ Hoa sắc mặt bi thống nói. Chết như thế nào? Trương Bách Nhân cau mày, tặc nhân có bản lĩnh giết được nôn vạn tự, nghe được đại tướng quân tin qua đời sau, tức thì nóng giận công tâm chết không thể chết lại. Trương Lệ Hoa nói. Trương Bách Nhân sững sờ, hắn nghe hiểu Trương Lệ Hoa lời của. Nôn vạn tự là bị tức chết đường đường một vị thiên triều đại tướng quân, lại tức thì nóng giận công tâm tươi sống tức chết rồi, chuyện này quả thật là thiên đại chuyện cười. Ai? Trương Bách Nhân hít một khẩu. Bệ phái xuống khiển Vương Thế Sung xuất binh chinh phạt Lưu Nguyên Tiến, đô đốc nghĩ như thế nào? Trương Lệ Hoa nói. Vương Thế Sung danh tự này quá xa xưa, sâu xa đến Trương Bách Nhân kém một chút đưa hắn đã quên. Mình cùng Vương Thế Sung chính là thiên địa khác nhau một trời một vực, Vương Thế Sung là chính mình một con chân cũng có thể dẫm chết run rế. Trương Bách Nhân tuy rằng chủng ma Vương Thế Sung, nhưng cũng không có quá mức quan tâm. Không cần quản nó. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía hư không, ta bây giờ chỉ quan tâm tam trinh việc, cùng với đột quyết động tĩnh, ngàn vạn lần không thể giáo chắc quận bị chiếm đóng, rơi vào đột quyết tay. Trương Lệ Hoa lại trên đất một tin tình báo, Lưu An nói người này có long khí hội tụ, sợ là sẽ phải thành đại nghiệp, có giao long khí tượng, kính xin đô đốc định đoạt. Trương Bách Nhân tiếp nhận thư, nhìn một hồi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đỗ Phục Uy, Trương Khâu, Đỗ Phục Uy cùng Lâm Tế Phụ công thạch vì là vẫn cổ giao, đều liều mạng vì là đa mở đạo tả cờ. Phục Uy năm 16, mỗi xuất binh tất ở trước, vào tất đoàn hậu, từ là danh đồ đẩy cho giảng soái. Có chút ý nghĩa, rốt cuộc tìm được hắn. Trương Bách Nhân nghĩ phải tìm Đỗ Phục Uy đã lâu, nhưng đại tùy lớn như vậy, làm sao đi tìm? Khổ sở tìm tòi rất nhiều năm, rốt cuộc tìm được Đỗ Phục Uy tung tích, há có bỏ qua đạo lý. Bản đô đốc tự mình đi gặp gỡ hắn. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ nụ cười, lộ ra một vệt trào phúng. Đây cũng là biết trước tất cả chỗ tốt, bất luận này thiên hạ ván cờ làm sao biến hóa, cũng khó khăn trốn chính mình lòng bàn tay. Hoài Nam Trương Bách Nhân đứng ở trên một ngọn núi lớn, nhìn phương xa hư không, cái kia vô số có khí tượng quân ngũ, lộ ra một nụ cười. Trương Bách Nhân pháp lực thông huyền, lúc này nghiêng thai lắng nghe, chỉ nghe một nam tử nói, hạ bi mầm hải triều cũng tụ chúng vì là trộm, ta như có thể đem hợp nhất, thực lực có thể lại lên một tầng nữa. Tướng quân, thu phục mầm hải triều không khó, khó khăn là Hoài Nam phương hướng về, một khi gây nên triều đình chú ý, chỉ sơ chúng ta còn có phiền phức bây giờ đại tùy loạn lên, nôn vạn tự tức chết, ngư câu la đền tội, các đại thế gia môn phiệt dồn dập làm loạn, chúng ta cơ hội liền ở đây bên trong, há có thể bởi vì sợ hãi, liền từ bỏ loại này cơ hội cư cờ tô tờ mầm hải triều nhát gan, ngươi chỉ cần dọa hắn một phen, lượng hắn cũng không dám cùng ta làm khó dễ. Đỗ Phục Uy trong mắt tràn đầy tự tin. Ngày thứ hai Phục Uy khiến công thạch vị chi viết, nay ta cùng với quân cùng khổ tùy chính, các nâng đại nghĩa, lực phân xu thế yếu, thường sợ bị bắt. Như hợp là một, thì lại đủ để địch tùy rồi. Quân có thể chủ trì, ta làm kính tử, tự quỹ không thể tả, nghi tới nghe mệnh không thì lại một trận chiến lấy quyết thư hùng. Mầm hải triều sợ, tức xoáy chúng hàng. Phục Uy chuyển cướp Hoài Nam, tự xưng tướng quân, xuất lĩnh đại quân hướng về Hoài Nam mà hạ. Trương Bách Nhân nhìn Đỗ Phục Uy đi xa đại quân, lắc lắc đầu, xoay người hướng về Giang Đô mà đi. Giang Đô lưu thủ khiển giáo úy Tống Hạo đòi lại, Tống Hạo xuất lĩnh đại quân xuất chinh, trực tiếp cùng Đỗ Phục Uy quyết chiến. Nói đến này Tống Hạo cũng là bất phàm, cùng Đỗ Phục Uy quyết chiến, dĩ nhiên lũ chiến lũ thắng, đánh Đỗ Phục Uy liên tục bại lui. Chiến trường xa xa, Trương Bách Nhân cùng Viên Thiên Cương đứng ở một chỗ, nhìn liên tục bại lui Đỗ Phục Uy, Viên Thiên Cương nói, Đô đốc, Đỗ Phục Uy chỉ đến như thế, mặc dù có chút tu vi, nhưng cũng khó thành đại khí. Chỉ là một cái Tống Hạo cũng không thể chiến thắng, làm sao đáng giá đại đô đốc coi trọng nhìn Đỗ Phục Uy bất tức dạng, Viên Thiên Cương trong lòng có chút xem thường. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, yên lặng xem biến đổi chính là chỉ thấy Đỗ Phục Uy đem Tống Hạo dẫn vào kiêm gia trong cỏ lau, Đỗ Phục Uy lạnh lùng nở nụ cười, nhìn truy đuổi mà đến triều đình đại quân, đồng nhiên hai tay bấm quyết, phong hỏa như rừng hỏa vô cùng vô tận đại hỏa gió phô thiên cái địa gió lớn kiêm gia lan tràn, đốt Tống Hạo ôm đầu chuột vọt. Đáng chết, người này thực sự là giả dối, này giao thủ khiêu chiến số 10 ngày nay, chưa từng gặp người này lại còn có như thế một tay. Viên Thiên Cương trợn mắt lên. Ha ha ha, Tống Hạo tiểu nhi, ngươi nhất định phải chết. Đỗ Phục Uy đứng ở thượng phong, lúc này trong mắt tràn đầy càn rỡ to nho. Dầu gì cũng là triều đình đại quân, không thể như vậy chết rồi, ngươi đi cứu người, bản đô đốc sẽ đi gặp Đỗ Phục Uy. Trương Bách Nhân bước ra một bước, hướng về Đỗ Phục Uy thật to quân đi đến. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, Viên Thiên Cương một đôi mắt nhìn giữa trường, một lát sau mới nói, Tống Hạo phế vật này, cứu chi để làm gì, những binh sĩ này tuổi thọ đã hết, cũng là nên người chết. Trong lúc nhất thời Viên Thiên Cương đứng ở nơi đó tình thế khó xử, Trương Bách Nhân nói cứu, nhưng những người này trên người toàn bộ đều là tử khí, chính là tuổi thọ sắp tới người, Viên Thiên Cương không nghĩ nghịch thiên mà hành. Tiểu như vậy trong do dự, triều đình đại quân liền mang cái kia Tống Hạo đều đã bị thiêu chết, đốt xương không còn sót lại một chút cạn. Nguy rồi, này sẽ như gì cùng đại đô đốc bàn giao. Nhìn cái kia lan tràn đại hỏa, Viên Thiên Cương lộ ra xoắn suýt vẻ. Đỗ Phục Uy hoàn toàn thắng lợi, đang đứng ở thượng phong cười lớn, bỗng nhiên chỉ thấy một đạo nhân nghịch theo gió mà đến, tích mở phong hỏa, trực tiếp hướng về đại quân phương hướng mà tới. Đã thấy đạo nhân này người mặc áo bào tím, đầu đội ngọc quan, da thịt nhắn nhủi còn như nõn ngọc, vừa nhìn liền không tầm thường người. Này binh hoang mã loạn chiến trường bỗng nhiên xuất hiện nhân vật như vậy, hiển nhiên là không bình thường. Ngươi là người phương nào? Đỗ Phục Uy sắc mặt nghiêm túc xa xa quát lớn, binh lính thủ hạ mở ra cung tiễn, thủ thế chờ đợi. Gặp thần tu vi, cũng quá yếu. Nhìn Đỗ Phục Uy, Trương Bách Nhân cau mày, lẩm bẩm một tiếng. Đối diện Đỗ Phục Uy nhất thời tiểu mặt tối sầm, đơn giản là khinh người quá đáng. Gặp thần tu vi tuy rằng ở trong loạn thế có chút không đáng chú ý, nhưng cũng tuyệt đối là cao cấp nhất cao thủ. Nhưng mà còn không chờ Đỗ Phục Uy phản ứng lại, chỉ thấy nam tử kia tay háo quét qua, chỉ một thoáng che kín bầu trời cuồng phong cuốn lên. Thôi y đến mưa cờ người đông diêu tây bãi, chờ đến cuồng phong ngừng, giữa trường nơi nào còn có Đỗ Phục Uy cái bóng. Tướng quân, tướng quân, ngươi đi đâu? Mau cho nở dê đi tìm tướng quân. Một đại đa mở đạo tả cờ nhất thời hoàng hồn, liền ngay cả đánh thắng trận vui sướng đều ném ở sau. Trên một ngọn núi cao, Đỗ Phục Uy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ở mở mắt đã đến trên đỉnh ngọn núi. Nhìn cái kia đưa lưng về phía mình người áo tím ảnh, Đỗ Phục Uy trong lòng sợ hãi, sinh không nổi nửa phân đánh lén dũng khí. Nhìn phía dưới bình nguyên nơi chính mình thủ hạ tin tìm chính mình, Đỗ Phục Uy thoáng bình định tâm thần, hai tay ôm quyền cung kính thi lễ. Đỗ Phục Uy gặp đại nhân, không biết đại nhân cứ gọi ta tới có chuyện gì, tại hạ tất nhiên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Trương Bách Nhân xoay người nhìn Đỗ Phục Uy, trên dưới đánh giá một phen, một lát sau mới hít một câu, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, bất chi bất giác bản tọa già rồi. Lúc này Đỗ Phục Uy mới 18 tuổi, nhiều nhất không cao hơn 20 tuổi. 20 tuổi gặp thần cường giả, Trương Bách Nhân cảm giác mình cần phải thu về phía trước câu nói kia.